chiếc neo qua bần yên. Bài thiền này như một chiếc neo cho bạn dùng đến khi cảm thấy lo lắng hay gặp sự việc khó khăn. Ngồi thoải mái trên ghế với đôi bàn chân để thẳng hoặc nằm trong một tư thế thoải mái và để cơ thể thư giãn. Nếu ngồi, bạn hãy để đôi bàn chân chạm xuống sàn nhà và đặt hai tay vào lòng. Ngồi yên lặng trong chốc lát. Bạn có thể nhận thấy những suy nghĩ của mình. Cứ để chúng qua đi. Chuyển sự chú tâm của bạn từ những suy nghĩ sang hơi thở và thuận theo hơi thở. Hơi thở của bạn dường như có nhịp độ riêng và kiểu cách riêng của nó. Bạn để ý thấy hơi thở của bạn từ từ lắng dịu. Quan sát hơi thở vào ra trong chốc lát. Hãy tận hưởng sự bình yên của việc này. Bây giờ bạn hãy chuyển những suy nghĩ của bạn về tâm trí và nghĩ xem từ bình yên có nghĩa là gì đối với bạn. Hãy hình dung về từ bình yên và để một hình ảnh nào đó đã từng rất đổi bình yên đối với bạn. Hay một hình ảnh gợi lên cho bạn sự an lành trong tâm trí. Hình ảnh ấy có thể là bất cứ điều gì bạn yêu thích. Đó có thể là một người điềm tĩnh, một sự kiện hay một khung cảnh thiên nhiên êm đềm. Một số người thích chú tâm vào những hình ảnh có kèm theo âm thanh bình yên hay lắng dịu. Chẳng hạn như một đoạn nhạc, tiếng gió xào xạc trên cây, tiếng sóng biển rì rào hay tiếng suối chảy róc rách. có thể có nhiều hình ảnh trôi qua trong tâm trí bạn. Hãy chọn lấy một hình ảnh mang theo trải nghiệm êm ả hoặc thanh bình. Bạn hãy tập trung vào hình ảnh ấy cho đến khi nó trở nên rõ ràng trong tâm trí bạn. Dừng lại với hình ảnh hay khái niệm về sự bình yên lắng dịu của bạn. Dùng mọi giác quan để lưu giữ hình ảnh ấy và hình dung bạn đang có mặt ở đó. Hãy dừng lại ở đó. Hình ảnh này là chiếc neo của bạn. Mục tiêu của bạn là ở lại đó cùng cảm xúc và sự nhận biết về nơi đó càng lâu càng tốt. Nếu những suy nghĩ về tình huống hay những sự kiện khác xuất hiện trong tâm trí, chỉ cần đơn giản hướng sự chú ý của bạn quay trở lại hình ảnh của mình. Nhiều lúc có những suy nghĩ cứ dai dẳng mãi trong tâm trí. Khi đó bạn hãy nhẹ nhàng nhưng cương quyết hãy chuyển hướng những suy nghĩ vào hình ảnh riêng của mình. Nếu thấy khó thực hiện, bạn hãy chú ý vào hơi thở và theo dõi nhịp thở. Sau đó bạn có thể quay lại hình ảnh đó. Và rồi ngay cả những suy nghĩ dai dẳng, cố kết cũng sẽ ra đi. Hãy dừng lại ở hình ảnh của bạn lâu thêm một chút nữa. Khi đã sẵn sàng, bạn hãy nhẹ nhàng đưa suy nghĩ của bạn quay trở lại giây phút hiện tại, về với khung cảnh xung quanh. Cử động bàn tay, bàn chân và duỗi nhẹ người.